Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574, bất ngờ người. Vạn nhất, Diệp Trần thật sự là Lâm tổng trượng phu đâu? Bên cạnh Thái Linh Linh bỗng nhiên không khỏi nói một câu nói. Gì đồ chơi? Diệp Trần là Lâm tổng trượng phu? Trương Xuyên nghe nói như vậy, lập tức nói, làm sao có thể? Bọn họ muốn thật sự là trượng phu. Ta đây lập tiêu chảy. Cái này, Diệp Trần cũng là một hồi không biết làm sao. Tên này há miệng, thật sự là quá lớn. Còn thích chạy xe lửa. Lại không thể đứng đắn một chút. Nếu là cùng ngày nào, mình và Lâm Nguyệt Giao quan hệ thật công bố ra ngoài. Vậy hắn nên làm cái gì? Thật dựng ngược tiêu chảy. Lão Trương à, có mấy lời. Người tốt nhất vẫn là không nên nói lung tung. Vạn nhất là thật, vậy ngươi dựng ngược tiêu chảy có thể kéo đi ra không? Diệp Trần lời nói thành khẩn khuyên nói một câu. Cát, không thể nào. Trương Xuyên nhưng là 100 cái không tin. Căn bản liền không phản ứng. Nói, ngươi tại sao có thể là Lâm tổng trượng phu? Trừ phi cái này mặt trời mọc từ hướng Tây. Nếu không à, là không thể nào. Lão Trương. Nói cũng đừng nói quá vẹn toàn. Vạn sự cũng có thể. Có lúc, càng là chuyện không thể nào. Có lẽ liền là thật. Thái Linh Linh cũng là mang thâm ý nói một câu. Để cho Trương Xuyên sửng sốt một chút. Tình huống gì? Trương Xuyên bị Diệp Trần và Thái Linh Linh hai người nói. Đều nói có chút mơ hồ. Cái này hai người có ý gì? Chẳng lẽ Diệp Trần thật vẫn là Lâm tổng trượng phu? Trương Xuyên ánh mắt sừng sốt một chút, cũng không biết nói chuyện gì. Ha ha, đùa giỡn, ngươi đừng hù dọa. Thái Linh Linh chợt cười to liền hai tiếng. Diệp Trần vậy cười theo. Cái này, là đùa giỡn. Trương Xuyên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Không vui nói, các ngươi hai người thật đúng là biết diễn trò. Ta thiếu chút nữa đều bị các ngươi cho lừa được. Ta liền nói sao, liền Diệp Trần như vậy. Tại sao có thể là Lâm tổng trượng phu? Hắn muốn thật là, đã sớm lên trước, còn về phần đang bộ an ninh là một cái nho nhỏ bộ an ninh chủ nhiệm sao? Trương Xuyên khoát khoát tay, trực tiếp nói, lời nói này, Diệp Trần cũng lười được phản ứng hắn. Được rồi, cái đề tài này đến đây chấm dứt đi. Diệp Trần không hề muốn trong vấn đề này nói tiếp, hiện tại cũng cho ta đi ra ngoài kiểm tra đi. Dọc theo công ty bốn phía cũng đi một lần. Xem có hay không theo dõi góc chết. Kiểm tra cho ta cẩn thận. Chủ nhiệm, ta vậy thì đi. Trương Xuyên chính là lính trinh sát xuất thân. Làm cái này, hắn là lão bản hành. Ta đi làm hạ công nhân viên mới nhậm chức. Thái Linh Linh bị Diệp Trần ánh mắt nhìn một cái. Lập tức nói một câu. Vậy đi ra ngoài, phế vật, một đám phế vật. Tô Viễn nhìn đứng ở trước mặt mình thuộc hạ, chính là chửi mắng một trận. Ngày hôm qua an bài 10 cái người đi Lâm thị công ty xin việc bảo an. Là hắn ra chủ ý, chỉ là không nghĩ tới. 10 cái người đều bị Diệp Trần cho si liền xuống. Một cái cũng không vào đi. Cái này làm cho hắn rất tức giận. Đưa đến hắn trong cơn tức giận, liền lại lập ra một cái kế hoạch. Chính là an bài 10 người này đi Lâm thị công ty cướp bóc. Ai biết, ở đối phương công ty chỉ còn lại hai người dưới tình huống. 10 cái người điều động, lại có thể bị chế phục. Một người đồng phục 10 cái. Lại chuyện này cũng có thể làm được. Thật là quá mất mặt. Tô Tổng, ta cũng không nghĩ tới. Người nọ như vậy lợi hại. Thuộc hạ một mặt khổ sở vừa nói. Thật giống như còn nói là Tần Đại Sư học trò. Ta, chúng ta cũng không đánh lại à. Tô Viễn ánh mắt rất là khó khăn xem. Suy nghĩ một chút, lại chuyện này hay là để cho Phù Tang người ra tay tương đối khá. Có Diệp Trần một cái như vậy khuấy người xấu ở đây. Sớm muộn vẫn là sẽ hư bọn họ việc lớn. Hiện tại tốt nhất biện pháp, hay là tìm người tới. Trước giết hắn, chỉ có diệt trừ cái chướng ngại này. Sau này mới sẽ vùng đất bằng phẳng. Liền không người có thể ngăn cản bọn họ đại sự. Mười mấy phút sau đó, Tô Viễn liền chạy tới hội sở, tìm được Yamamoto. Tô Tổng, người kế hoạch lại thất bại. Mới vừa thấy mặt, Yamamoto liền trực tiếp nói. Đúng vậy, lại thất bại. Tô Viễn vậy không phủ nhận, liền trực tiếp thừa nhận xuống. Yamamoto tiên sinh, ta nhớ ngươi nói qua, các ngươi phù tăng cao thủ rất nhiều. Lần trước liền nói điều một phần chia tới đây. Hiện tại như thế nào? Tới sao? Dĩ nhiên tới, đều đã chuẩn bị xong. Thời khắc cũng có thể đánh ra. Yamamoto gật đầu một cái, trực tiếp nói, vậy thì thật là tốt. Cầm chướng mắt này người cho Diệt Trừ cầm. Nhìn phiền, Tô Viễn trực tiếp nói, ta cũng không muốn loại người này hư chúng ta việc lớn. Yên tâm đi, Tô Tổng, cái loại này nhân vật nhỏ, chúng ta phù tăng cao thủ ra tay một cái, bảo đảm giơ tay chém xuống. Qua mấy ngày, người này cũng không phục tồn tại, ai cũng không ngăn cản được chúng ta thu mua Lâm thị kế hoạch. Yamamoto lắc lắc ly rượu chát, mặt đầy tự tin, vậy thì tốt, Tô Viễn khẽ gật đầu, cầm ly rượu lên và Yamamoto ly rượu đụng vào nhau, tựa hồ là đã đang ăn mừng thắng lợi. Diệp Trần ở trong phòng làm việc ngồi một lát, liền đi phòng thí nghiệm phương hướng đi tới, trước mắt hắn vậy rất quan tâm phòng thí nghiệm tình huống. Nếu muốn làm ra phản kích, tốt nhất tình huống, dĩ nhiên chính là phòng thí nghiệm bên này có thể có tiến triển gì. Nếu là cầm sản phẩm mới cho nghiên chế ra được, đó chính là đối với Lâm Thiên Bắc, Đỗ Minh các người lớn nhất phản kích. Chỉ là cái này sản phẩm mới muốn chế tạo thành công, độ khó coi như quá lớn. Diệp Trần sở dĩ tới phòng thí nghiệm, cũng là xem mình có cái gì không địa phương có thể giúp được Tôn Phỉ Phỉ. Vừa đi vào tới, đối diện liền đụng phải một người để cho Diệp Trần thật bất ngờ người. Yamamoto Hideki, nàng lại còn ở trong công ty. Không đi, Lâm Thiên Bắc mang nàng tới công ty. Hiện tại Lâm Thiên Bắc mình đều đã đi ra ngoài, kết quả nàng còn ở. Cái này liền có chút kỳ quái à? Diệp tiên sinh, Yamamoto Hideki còn nhớ Diệp Trần, chào hỏi một tiếng, thật là kỳ quái à? Lúc đầu ngươi vậy ở trong công ty nhậm chức? Đúng vậy, ta cũng ở công ty. Diệp Trần khẽ gật đầu, thuận miệng nói, nhị thúc đều đi, ngươi liền không đi theo sao? Ta tại sao phải đi? Ta tới Lâm thị công ty là công tác, cũng không phải là tới quấy rối. Yamamoto Hideki nghiêm túc nói, hiện tại thành quả gì cũng còn không có nghiên chế ra được. Ta dĩ nhiên không đi. Ta nhớ, ngươi là làm đồ trang điểm nghiên cứu đi. Nơi này là bảo kiện phẩm phòng thí nghiệm. Ngươi tới nơi này làm gì? Diệp Trần hỏi ngược lại nói, ta đã hướng Lâm Tổng thân thỉnh, cùng Lâm Tổng phê phục. Nếu là có thể, ta cũng cầm đồ trang điểm phòng nghiên cứu rời tới nơi này cùng nhau. Yamamoto Hideki mở miệng nói, dù sao hiện tại phòng thí nghiệm bên trong vậy không bao nhiêu người. Chúng ta đồ trang điểm phòng nghiên cứu theo lý chiếm cứ chủ yếu. Bảo kiện phẩm sản phẩm mới nếu là nghiên cứu không ra, không bằng chủ phải nghiên cứu đồ trang điểm. Nghe nói như vậy, Diệp Trần một hồi kỳ quái. Theo lý thuyết, lấy Lâm Nguyệt Giao thông minh tài trí, hẳn có thể nghĩ đến Yamamoto Hideki thân phận đặc thù à. Để cho nàng vào phòng thí nghiệm, đây nếu là phòng thí nghiệm thật có tiến triển gì mà nói, há chẳng phải là tất cả đều tiết lộ ra ngoài. Có vấn đề gì không? Yamamoto Hideki gặp Diệp Trần mặt đầy trầm tư, thuận miệng hỏi, dĩ nhiên không thành vấn đề. Diệp Trần cười một tiếng, nếu là đồ trang điểm có thể có tiến triển gì mà nói, tự nhiên vậy là chuyện tốt. Hy vọng Hideki tiểu thư có thể sớm một chút thành công, mở rộng ra ngoài. Diệp Trần nghiêm túc chúc mừng nói, cảm ơn. Yamamoto Hideki khẽ gật đầu, xoay người liền đi ra ngoài. Nhìn cô gái này hình bóng, Diệp Trần lại không có tin tưởng nàng chuyện hoang đường. Lâm Thiên Bắc tự mình mang vào, lại là họ Yamamoto, và cái đó Yamamoto tiên sinh nếu là không quan hệ, Quỷ Đô không tin. Chỉ là Lâm Nguyệt Giao là cái ý tưởng gì, hắn còn không thể nào biết được. Nhìn cái gì chứ, xem người ta mỹ nữ hình bóng nhìn như thế nhập thần. Đây là, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một giọng nói. Quay đầu vừa thấy, chính là Tôn Phỉ Phỉ. Hai ngày không gặp, Tôn Phỉ Phỉ trên mặt đều là vẻ mệt mỏi. Cái này 2 ngày, cả người cũng gầy một vòng. Người này cũng phải đến các ngươi trong phòng thí nghiệm làm việc. Diệp Trần mở miệng hỏi một câu. Đúng vậy, Lâm Tổng an bài, nói là cùng nhau làm việc. Tôn Phỉ Phỉ gật đầu một cái. Như vậy chừng mực thích hợp đi. Bối cảnh của nàng, trong công ty hẳn phần lớn người đều biết à. Diệp Trần một hồi không rõ ràng, nói nghiêm túc liền một câu. Người đều biết chuyện, Lâm Tổng sẽ không biết sao? Tôn Phỉ Phỉ hỏi ngược một câu. Cái này, Diệp Trần một hồi bừng tỉnh hiểu ra. Nói cũng phải, ngược lại là mình có chút nói nghe sờn cả tóc gáy. Người bình thường đều biết sự việc, Lâm Nguyệt Giao lại làm sao sẽ nghĩ không tới. Dẫu sao, một cái chấp trưởng 10 tỷ thị giá người công ty. Nếu là cái này chút đầu óc cũng không có. Há chẳng phải là quá trò đùa. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.